Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 435, Mặc Trầm là cô ta thiên giả. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Khanh chờ mãi không thấy trả lời. Trong lòng hơi không vui. Không biết anh đang làm gì. Cô không ngủ được, vừa nghịch máy tính vừa chờ. Đến tận gần sáng mà anh vẫn chưa trả lời. Bận rộn cái gì không biết. Hành tung bất định, không nắm bắt được. Cuối cùng cô miễn cưỡng ngủ một chút. Sáng sớm đã tỉnh, chuyện đầu tiên làm là nhìn điện thoại. Cô cảm thấy mình giống như đang biến về bộ dạng đa sầu đa cảm mấy năm trước. Có tiếng chim kêu ngoài sân. Chắc cha cô lại đang cho chim ăn. Dì Mi ra ngoài mua thức ăn. Vân Khanh kéo rèm ra. Máy tính vẫn đang mở. Bác sĩ Lý gọi điện đến nói cô tìm một phần hồ sơ bệnh án của năm ngoái. Nghe giọng có vẻ rất gấp. Nếu không thì cũng sẽ không gọi điện lúc nửa đêm thế này. Năm ngoái có rất nhiều bệnh án. Những bệnh án không dùng bọn họ đều lưu vào một file. Vân Khanh nhập tài khoản, mở hộp thư tìm thông tin rồi gửi fax cho bác sĩ Lý. Cô đang định tắt máy thì lại nhìn thấy có vài lá thư trong hộp thư đến. Cô đã không sử dụng tài khoản này lâu lắm rồi. Vậy mà lại có một lá thư từ Mỹ gửi đến. Người gửi là trường đại học y Harvard. Chẳng lẽ là phản hồi về luận văn? Vân Khanh mở ra. Thời gian là tháng 2. Đã rất lâu rồi. Cô nhìn xuống. Bỗng dưng ngẩn người. Cuối thư ghi. Ophiner. Bạn cùng lớp của cậu. Ophiner. Đầu năm nay cô và Lục Mặc Trầm đến Boston nghỉ phép. Ở ký túc xá gặp được một cô bạn học da đen tên là Ophiner. Sao cô ấy lại gửi thư cho cô? Vân Khanh nhanh chóng đọc nội dung thư. Đọc xong thì đầu óc ngưng trọng. Ophiner nói cô ấy không có ý gì khác. Trong lòng cảm thấy rất có lỗi nên mới gửi mail xin lỗi cô. Đồng thời nói cho biết một sự thật. Xin lỗi, Vân, ngày hôm đó tớ xuất hiện trước mặt cậu với mục đích để bắt chuyện. Bởi vì có người đã cho tiền tớ và bảo tớ làm vậy. Làm như thế thì sẽ không ai nghi ngờ về cuộc sống đại học của cậu năm đó. Nhưng lúc đó tớ đã cố gắng nhắc nhở cậu. Tớ nói cậu không giống 6 năm trước. Có phải phẫu thuật thẩm mỹ rồi không? Cậu vẫn nhớ chứ? Bởi vì cô gái 5 năm trước người phương Đông đi học với tớ là cậu. Lúc khai giảng thì là cậu. Nhưng sau đó lại không phải cậu nữa. Hai người hơi giống nhau. Cái gì? Có ý gì? Vân Khanh cảm thấy ngạc nhiên. Ophiner đột nhiên gửi một bức thư như thế này giống như thả một viên đá vào trong mặt hồ. Làm mặt hồ dậy sóng. Vân Khanh chậm rãi ôm đầu. Cảm thấy sững sờ. Những ý nghĩ vụn vặt lóe lên. Cô nhớ Ophiner, nhưng hồi ức lại không rõ ràng. Vân Khanh cắn môi đứng dậy. Đi lại lại ép bản thân mình bình tĩnh lại. Những gì Ophiner viết trong thư là thật sao? Cô lập tức chất vấn. Cô không nghi ngờ Ophiner. Cô ấy không cần phải viết một bức thư gửi cho cô như vậy. Nếu thế thì chẳng lẽ trí nhớ của cô có vấn đề? Cô rõ ràng đi học ở Mỹ. Bạn bè cũng nhìn thấy cô. Nhưng lại nói có người khác đi học thay cho cô. Hai người hơi giống nhau. Trong đầu Vân Khanh bỗng hiện lên một người. Cô gửi lại email cho Ophiner. Ophiner, người đã cho cậu tiền trông như thế nào? Có phải một người phương Đông không? Đợi một lát sau, Ophiner trả lời lại. Vân, tớ rất áy náy nên mới muốn thú nhận với cậu. Những gì tớ nói đều là sự thật. Người đưa tiền cho tớ là một người đàn ông phương Đông. Tên là Hải gì đó. Hải, A Hải, chính là A Hải làm việc cho Quý Chỉ Nhã. Là Quý Chỉ Nhã sao? Nhưng tại sao cô ta lại thay thế cô? Cô ta đã làm gì? Cách chương.